Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ nóng bức phòng khói nhẹ bắt đầu thong thả lại ổn định hướng bên ngoài mạo thời điểm. Đỗ Hành đứng lên. Hắn đối Huyền Ngự nói. Ta tới xử lý ruột sấy đi. Người có thể giúp ta đi thiết một chút nạc mỡ đan sen sơn cao thịt sao? Không cần ra. Giúp ta cắt thành từng mảnh. Không cần băm. Ta chờ xuống dưới gia vị. Huyền Ngự lên tiếng. Hảo. Lúc này Tiếu Tiếu kinh hoàng thất thố từ trong sân chạy như bay ra tới. Hắn nhảy chân quơ chân múa tay. Pi pi pi. Pi pi. Huyền Ngự vừa nghe biến sắc. Hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Sau đó trong tay linh quang vừa hiện rửa sạch trên tay dơ bẩn. Nhìn đến Huyền Ngự vội vàng hướng phòng bếp chạy. Đỗ Hành cũng đi theo chạy đi vào. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Trong phòng bếp Phượng Quy phát gục ở trên bàn cơm. Trước mặt rượu có một nửa sái. Huyền Ngự bất đắc dĩ than một tiếng. Uống say. Đỗ Hành. Phượng Quy thế nhưng sẽ uống say. Hắn rốt cuộc uống lên nhiều ít rượu. Đỗ Hành hồ nghi vạch trần thùng rượu mặt trên cái nắp. Chỉ thấy thùng gỗ trung nguyên bản rượu chỉ còn lại có một nửa. Phượng Quy thật là rộng lượng a, lấy Đỗ Hành phán đoán. Phượng Quy uống lên ít nhất 5 cân. Huyền Ngự than một tiếng. Hắn kẹp Phượng Quy hướng phòng khách phương hướng kéo đi. Gia hỏa này tham rượu không phải một ngày hai ngày. Đại ý, Đỗ Hành có chút đau lòng nhìn Phượng Quy. Huyền Ngự, người ôm hắn nha, người đừng kéo a. Huyền Ngự kéo Phượng Quy bộ dáng phi thường không khách khí. Giống dẫn theo cây lau nhà dường như. Phượng Quy sắc mặt ửng đỏ còn dầm gì. Lại đến, một chén. Huyền Ngự đem Phượng Quy kéo dài tới hắn đã từng ngủ trong phòng. Hắn tùy tay đem Phượng Quy ném ở trên mặt đất. Hôm nay khả năng vẫn chưa tỉnh lại. Đỗ Hành từ trên lầu gỡ xuống một giường chăn cấp Phượng Quy đắp lên. Nếu không dọn đến trên lầu đi thôi. Trên lầu có giường. Huyền Ngự bình tĩnh nói. Phượng Quy không thói quen ngủ người khác giường. Cũng không thích người khác ngủ hắn giường. Đỗ Hành ngó Huyền Ngự liếc mắt một cái. Hiện tại Cảnh Nam liền ngủ ở Phượng Quy trên giường đâu. Người như thế nào giải thích? Huyền Ngự mặt không đổi sắc tâm không nhảy nói. Cảnh Nam là ngoại lệ. Tóm lại, Phượng Quy không thể thượng chúng ta giường. Phượng Quy trở mình bọc chăn. Đỗ Hành nhìn đến hắn như vậy đều tưởng rơi lệ. Hảo hảo Mỹ Nam tử thế nhưng rơi vào nằm thi mặt đất kết cục. Thảm a, quá thảm. Huyền Ngự túm cái thảm ném ở Phượng Quy trên đầu. Hắn vẻ mặt bình tĩnh đối Đỗ Hành nói. Đi thôi, chúng ta đi thiết thịt đi. Đỗ Hành tiếc nuối nhìn Phượng Quy liếc mắt một cái. Mỹ nhân say rượu trường hợp thật sự đẹp a, chính là thảm che khuất Phượng Quy đầu. Đỗ Hành chỉ có thể tiếc nuối ra cửa. Tiếu Tiếu ở cửa tham đầu tham não. Huyền Ngự đối hắn nói. Người thúc thúc uống say. Tiếu Tiếu không biết nghĩ tới cái gì. Hắn hai con mắt một chút liền sáng. Pi pi, Huyền Ngự nói. Cảnh Nam cũng ngủ, cho nên hôm nay không ai quản ngươi. Lâu, Tiếu Tiếu vừa nghe liền nhạc a, hắn híp mắt phát ra liên tiếp hô hô thanh. Không có Cảnh Nam cùng Phượng Quy quấy dày. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự phối hợp lại phi thường có ăn ý. Đỗ Hành thực mau liền rửa sạch ra một cây hoàn chỉnh ruột sấy. Cái gọi là ruột sấy là chỉ ruột non nhất bên ngoài kia một tầng. Cũng không phải là cái dạng gì ruột đều có thể dùng để rót lạp xưởng. Rửa sạch tốt ruột sấy hơi hơi trong suốt. Chỉ có một tầng hơi mỏng màng. Chính là kéo ra lúc sau lại rất trường. Có từ phòng bếp môn đến viện môn như vậy trường. Huyền Ngự nhìn này hơi mỏng ruột sấy nói. Vân Yên lâu cũng có ruột. Bất quá không phải như thế. Nhà bọn họ ruột bên trong rót thịt, dùng thủy nấu ăn, Đỗ Hành chớp chớp mắt, ăn ngon sao? Huyền Ngự sắc mặt vi diệu nói, có điểm tanh hôi hương vị, nhưng là có rất nhiều tu sĩ thích cái kia hương vị. Thậm chí có chút yêu tu chuyên môn vì này một ngụm xú chàng chạy đến Linh Khê trấn tới. Huyền Ngự vô pháp lý giải, Đỗ Hành cười nói, người yên tâm đi, ta cái này lạp xưởng làm ra tới. Sẽ không có tanh hôi hương vị. Sở dĩ tanh hôi Đó chính là ruột cùng thịt không có điều hảo hương vị. Đỗ Hành đổi chỗ vị vẫn là rất có tâm đắc. Đại bồn gỗ chung phóng tràn đầy một chậu thiết dày mỏng đều đều lát thịt. Về cơ bản 3 phần phi 7 phần thục. Sơn cao so với trong nhà nuôi nấng heo mà nói thịt nạc nhiều rất nhiều. Đỗ Hành ngay từ đầu còn lo lắng sơn cao thịt sẽ có mùi lạ. Nhưng là đương hắn lần đầu tiên ăn đến sơn cao thịt. Hắn liền biết hắn suy nghĩ nhiều. Tuy rằng sơn cao là yêu thú. Chính là chúng nó cũng là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Ở trong núi chạy vội hoang dại động vật a. Lại nói tiếp bọn họ thịt còn giàu có linh khí nào. Sẽ không xuất hiện nhân loại xã hội chăn nuôi heo trên người cái loại này mùi lạ. Đỏ bừng ớt cay bị Đỗ Hành ngã vào đến lát thịt chung. Trừ bỏ ớt cay, Đỗ Hành còn hơn nữa hoa tiêu phấn tiêu xay muối đường rượu trắng. Huyền Ngự nhịn không được đánh cái hắt xì. Hảo hướng hương vị, Đỗ Hành cười. Xuyên vị lạp xưởng chính là cái này hương vị. Người trước đi ra ngoài một chút. Chờ ta quấy hảo ngươi lại tiến vào. Huyền Ngự lắc đầu. Không có việc gì. Cẩn thận nghe còn cảm thấy khá tốt nghe. Đỗ Hành đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn ngẩng đầu chớp chớp mắt. Huyền Ngự, ngươi không thể ăn cay sao? Đến bây giờ mới thôi. Đỗ Hành đều sờ không chuẩn Huyền Ngự thiên vị nào một loại hương vị. Nếu là Huyền Ngự không thể ăn cay, hắn liền ít đi làm một ít cay vị lạp xưởng. Huyền Ngự nghiêm túc nói. Ta có thể ăn. Ngươi làm ta đều thích ăn. Đỗ Hành lộ ra một cái thả lỏng tươi cười. Vậy là tốt rồi. Ta chờ hạ làm thành hai loại khẩu vị lạp xưởng. Một loại ngọt khẩu. Một loại cay. Ngươi nếm thử thích cái loại này. Nếu là thích ta lần sau liền nhiều làm một ít. Ướp tốt thịt dính vào đỏ rực bột ớt. Đỗ Hành ngửi ngửi lúc sau vừa lòng cực kỳ. Cái này cay độ, Phượng Quy nhất định vừa lòng. Huyền Ngự sâu kín ở bên cạnh bồi thêm một câu. Ta cũng thực vừa lòng. Đỗ Hành ha ha ha cười. Đến đây đi, làm chúng ta cùng nhau đem này đó thịt nhét vào ruột sấy bên trong đi. Nghe nói, một đầu heo ruột non bên trong. Có thể tắc hạ toàn bộ heo thịt. Đỗ Hành không có thực tế thao tác quá. Nhưng là hắn biết, ruột sấy bên trong thật sự thực có thể tắc thịt. Chính là tắc thịt thời điểm muốn đặc biệt cẩn thận. Dùng sức quá mãnh liệt lời nói. Thịt sẽ cắt qua ruột sấy chuồn ra tới. Mà dùng sức quá tiểu nhân lời nói. Tắc thịt không đều đều. Quảng cáo, cách chương.